Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2020, sáng thứ ba. Như thường lệ thì huynh đệ mình bắt đầu học về Kinh Pháp Bảo Đà. Hôm nay là kỳ thứ ba của Kinh Pháp Bảo Đà. Thưa chư huynh đệ, thì chúng tôi xin nhắc lại hai kỳ trước một chút và nói về bản Kinh Pháp Bảo Đà. Thì chư huynh đệ cũng biết rằng là do đệ tử của Lục Tổ ghi chép những cái lời tự thực và giảng dạy của Lục Tổ Huệ Năng. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì mình phải biết rằng là quyển kinh này không phải chính tay Lục Tổ ghi chép mà do đệ tử của Lục Tổ. Thành ra vì vậy mà tôi phải nhắc cái điều đó. Những lời dạy của Lục Tổ mà đệ tử ghi chép lại. Nếu nói về mặt cái truyền thống thì xưa nay cái đạo thầy trò thì người môn đệ nào cũng tôn kính thầy mình. Nhưng mà có hai cái vấn đề mà chúng tôi xin nhắc nhở đại chúng đó. Thứ nhất đó, là người đệ tử mà thông minh, mà hiểu biết đạo đức đó, thì tôn kính bậc thầy của mình và nói cái hay của thầy mình. Rồi cái hạng thứ hai là người đệ tử tôn kính thầy mình, nói cái hay của thầy mình, nhưng mà có cái bệnh hơi giảm sút về mặt đạo đức một chút đó, là hạ những thầy khác xuống. Đây là cái cách mà chúng ta rất ư thường gặp. Bởi người đầy cái nhân ngã thị phi. Rồi ngày nay nó có sanh ra cái hạng thứ ba đó. Là cái hạng này là gọi là phi đạo đức. Gọi là vô tiền khoáng hậu đó. Là cái bậc mà học trò mà đi thưa kiện thầy mình. Đi trích phế thầy mình. Đi nói xấu thầy mình. Thì cái hạng này bây giờ là hết xài nha. Bởi vì ở đây là cái hạng hết xài. Hai hạng trên thì còn xài được, nhưng mà hạng thứ hai đã là giảm rồi đó. Mà cái hạng thứ ba ngày nay là coi như hết xài. Mà chính tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu ha. Nguyễn Đình Chiểu mà người nào viết ra cái tác phẩm Lục Dương Tiên này, Dương Từ Hàm Mậu nè, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc nè. Tiên sinh đó là mồ cha những kẻ vô nghì, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân. Cái câu đầu là kính thầy mới vượt làm thầy, mấy phường bội bạc bội phản sau này ra chi, mới dầu cho những kẻ vô nghì, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân. Cái lời của tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu. Thôi trở lại vấn đề, nếu là đệ tử, nếu là truyền thống thầy trò thì chỉ có hai cái loại môn đệ ở trên thôi. Còn cái loại môn đệ ở dưới là không phải đạo thầy trò. Nói là nói riêng, nói chung, nói theo cái thời cuộc ngày nay. Ý nhắc nhở rằng cái thời cuộc ngày nay chúng ta thấy nó loạn, cái xã hội nó loạn ở chỗ đó. Nó loạn là cái xã hội ngày nay. Mà cha nó không ra cái cha, mà con không ra con, mà thầy không ra thầy, mà trò không ra trò. Rồi cha đi thưa, đi con đi thưa cha, đi đánh đập cha, trò đi thưa thầy, đi tố thầy. Thành ra cái ngày nay con người nó không ra con người, mà thú nó không ra thú. Bởi vì ngày nay cái sự tu hành ngày nay nó không có nhắm về cái mục tiêu giải thoát giác ngộ. Có nghĩa là nó không có đặt nặng vấn đề đạo đức. Hiện nay con người chạy theo những cái vật chất, cho nên đó, ông thầy nào cũng muốn giành giật cho được một cái ngôi chùa, một cái vật chất riêng mình, rồi đứng rồi xây dựng, rồi vỗ ngực, rồi tự hào, khoe khoang rằng là ta là coi như là số một của trần đời, ta là người có phước báo, cho nên ta xây cái chùa như vậy để lợi cho đời sau. Mà thật chất các vị nhìn kỹ coi, cái gì mà nó không có đạo đức, đâu có gì để là được cho đời sau đâu. Đó, đời sau nó phá tan quan hết à, nó đập hết à. Tôi thấy rồi, dầu có đạo đức hay không đạo đức, tôi nói vậy không phải là tôi phỉ báng thầy tổ tôi hay là tôi này kia nọ. Thật sự ra những người đi trước như thầy tổ các vị mà thầy mà tôi được biết đó, hồi đó có một thầy tôi nhớ không quên được, cái vào những năm 1987, thầy lúc đó còn mới là đại đức lên thượng tọa thôi. Các cái chùa ở huyện Chợ Lách, các những cái năm đó mà cái đó gọi là tổ đình, các trần ai phai cũ, coi như tội nghiệp lúc đó, ông già tôi là ông thân sinh của tôi năm 1987 mà ông đi từ quê ở gia đình mà đi lên tới Chợ Lách đó, các vị biết đi cả hơn nửa ngày trời. Bởi vì đường xá nó khó khăn, đi ngang mỏ cài, ngang ba vác rồi, đi lên tới cái mơn rồi đi vô xã Tân Thiền, nó cả một vấn đề. Vô năm 1987, tôi nhớ hồi đó lúc đó tôi chưa có đi tu, lúc đó tôi mới có 10 tuổi, mười mấy tuổi gì đó, 11, 12 tuổi gì, không biết quên rồi, nghĩa là năm 87. À, đêm đó ông già tôi đi từ ở sáng sớm mới 5 giờ sáng đi rồi mà cho tới 8 giờ tối mới về tới nơi, mới về tới nhà. À, rồi kể lại cho bà nội tôi nghe, nói rằng là đi lên gặp ông thầy Thiện Huệ đó tội nghiệp lắm, các cái chùa mà thôi rêu phong rồi coi như là cứ ai cúng dường 100 gạch cái rồi thầy cũng cho xây 100 cục gạch đó, rồi có tiền cái mua từng bao xi măng, mua là 10 ký xi măng xây dựng. Đó là năm 87 cho tới năm 91 tôi tới ngôi chùa đó, mà các vị biết cũng còn rêu phong phủ kính. Ôi nó họp ẹp, nó tội nghiệp mà Phật tử thì lúc đó nghèo, đường xá đi trần thân. Mãi kéo dài cho tới 95 thì cái thời thế bắt đầu nó đổi thay, thì bắt đầu có những cái Phật tử họ đi nước ngoài, họ về thăm lễ quê hương, bắt đầu họ mới tới cái xã Tân Thiền đó, họ bắt đầu họ mới thấy vậy, họ lúc đó chưa có phim ảnh hết á, phải đi mướn thợ chụp hình xong rồi rửa ra, rồi cầm những cái phim, cái tấm hình đó họ về nước ngoài họ xin, họ vận động rồi gom gửi về, mỗi lần gửi về 50 đô, 30 đô, 100 đô là mừng rồi, xây dựng. Bắt đầu từ năm 96 kéo dài cho tới năm 2001, 2002 gì đó, mấy chục năm mà chùa các vị biết từ xây từng cục gạch mà không có tô, để từng cây sắt mà không có đổ bê tông được, phải lấy cái túi mũ mà ở đâu túi mũ tốt che trần thân, làm cả một cái vấn đề coi như là không biết bao nhiêu là gian khó. Nhưng mà rồi đệ tử ngày nay nó xem thường mấy cái đó, là coi như là nó, nếu mà có những cái nó không dám đập, chứ đập được nó cũng đập rồi. Ngày nay dư giả tiền bạc được Phật tử cúng dường phủ phê, rồi mua thêm đất, rồi cho mướn, cho thuê, rồi mua đất để kinh doanh thương mại, đồ coi như là đâu cần. Cái giai đoạn hồi đó nó khó khăn, đến đời của tôi cũng vậy. Khi nhận cái chùa cũng trầy da tróc giải móc từng cục đất. Nhưng mà rồi để tới ngày nay nó cũng đập hết à. Bởi vì cái thế hệ sau nó đâu có muốn lưu giữ thế hệ trước làm gì, nó đập hết. Hồi đó tôi hạ tiện từng cây cột, tôi muốn giữ lại cái kỷ niệm của các vị tiền bối đã qua. Tôi cắt từng cây cột một chỗ một, rồi tôi đắp lại làm một cái nhà mát để cho cái kỷ niệm. Sao nó dục hết, đập hết rồi. Mình mới thấy rằng cái thế hệ sau á, nó không có đạo đức là vậy đó. Nó luôn tự hào rằng là coi như nó ngon, đời nay là như vậy là ngon rồi. Không có cần gì hết trơn á, đời nay cứ tụng kinh dâm ba chữ vậy rồi, rồi lấy cái mỏ, xách cái áo rồi đi, vậy cứ sáng thức dậy rồi ngồi trong ngóng coi địa phương có ai rồi, sắp đai không, sắp chết không. Rồi có rồi tính từng ngày coi Phật tử ngày nào 49 ngày dân dân cứ vậy, cái đầu cứ nghĩ vậy thôi. Chứ đâu có nghĩ rằng cái sự chuyện Phật Pháp là cần cái sự trao truyền cái nền giáo lý của Phật Pháp. Thầy đã nói gì nó mới đau. Ý tôi nói hồi nãy giờ để tôi vô cái vấn đề là ngày xưa và cho tới ngày nay cái truyền thống đạo thầy trò thì thường hay là người đệ tử phải tôn kính thầy mình. Còn người thế gian thì người ta nói phụ tại quan kỳ chí mà phụ một quan kỳ hạnh. Là khi mà cha mẹ, cha còn thì con cái nôi theo cái chí của cha, mà cha chết thì con cái nôi theo cái hạnh của cha, tức là phụ tại quan kỳ chí và phụ một quan kỳ hạnh. Ngày nay nó, cái hàng đệ tử ngày nay là nó khinh thường, nó bị nó sung sướng quá mà, nó sung sướng quá cho nên cái thời nó xuất gia đó, như tôi nói là Tổ Thần Tú, tại sao mà cái dòng thiền của Tổ Thần Tú không lưu truyền được lâu dài, mà trong khi Tổ Huệ Năng lưu truyền được lâu dài là tại vì Ngài Thần Tú sống ở Kinh Thành. Cái hàng môn đồ của Tổ Thần Tú tới với Tổ Thần Tú để mà xuất gia đó, đại đa phần là những con người có học thức, mà học thức cho nên có nhân ngã bỉ thử, tìm ông thầy quốc sư, ông thầy có chức vị, ông thầy chùa to Phật lớn để xuất gia, để thừa hưởng. Vì vậy mà mãi đam mê vùi đầu trong danh lợi, vì vậy mà cho nên khi đụng chuyện làm không xong. Còn ngược lại, Ngài Huệ Năng trở về phương Nam, sống ẩn dật 16 năm với đám thợ săn. Sau khi xuất đầu lộ diện ra xuất gia làm thầy dạy đạo, là đại đa số những người tìm tới Tổ Huệ Năng là những con người thật tu, thật học và thật thấy rõ ràng cái cuộc đời nó như phù hư ảo mộng. Còn ngược lại đệ tử Thần Tú thì cũng có cái tâm, ban đầu cũng có tâm, nhưng mà đến vì không thấy cuộc đời phù hư ảo mộng mà thấy cuộc đời danh vọng ảo quyền. Một bên thì phù hư ảo mộng, một bên thì danh vọng ảo quyền. Vì vậy mà cho nên khi mà Ngài Thần Tú suy sụp thì dòng thiền cũng suy sụp luôn. Suy sụp là gì? Là bởi vì năm 706 thì Ngài Thần Tú viên tịch rồi. Ngài Thần Tú thọ 102 tuổi ạ. Ngài Thần Tú sinh năm 605, tịch năm 706 gì là 100 tuổi, xin lỗi các vị là 100 tuổi. 102 chứ. 102 tuổi. Còn Tổ Huệ Năng thì sinh năm 638, tịch 713. Như vậy thì Tổ Huệ Năng nếu nói về tuổi tác thì nhỏ hơn Tổ Thần Tú tới 32 tuổi. 32 tuổi. Đáng tuổi là cha là thầy rồi đó chứ. Rồi tịch năm 703 thì tịch sau Ngài Thần Tú coi như là 7 năm. 7 năm mà trong khi Ngài Thần Tú sống thọ 102 tuổi, còn Ngài Huệ Năng thì như vậy thì sống thọ có 6 mấy à. Đó, cho nên ý của tôi muốn nhắc nhở cho các vị thấy á, tại sao ngày nay á, cái hàng đệ tử nó tệ lậu là vậy đó. Nó tệ lậu. Tệ lậu cho nên nó muốn vượt mặt ông thầy, gọi là bật đèn đỏ và vượt đèn xanh. mà cuối cùng rồi cái đạo đức nó tan tành hết ra. Rồi cuối cùng cả một cuộc đời cũng ăn mặc ở ngủ ỉ rồi chạy theo công danh sự nghiệp rồi. Rồi bây giờ có nhiều thầy tuổi 40 rồi, 50 rồi mà không nói được một cái bài kinh nào mà cho Phật tử họ nghe mà họ cảm thấy họ hiểu đạo ấy. Đại đa số ngày nay các vị thấy những vị trụ trì 90% không giải thích được cái chữ Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Mình nói vậy thì hơi quá trớn chứ. Vị trụ trì, có nhiều vị trụ trì hỏi chữ Nam Mô là gì giải thích không được. Hoặc là giải thích một cách sơ sài ở Nam Mô là lễ lại thôi chứ không biết là Nam Mô nó có sáu nghĩa ra làm sao mà tại sao không dịch ra mà để nguyên chữ Nam Mô Hành Nẵng Mồ. Đó nội mà những cái từ đơn giản thôi mà làm vị trụ trì không biết nói chuyện được. Nhưng mà rồi cái bể ngã, cái bề tôi nó cao tột độ, cho nên là mở miệng ra thì ai mà hỏi mà không hiểu rồi tiện trách người ta. Thế này thế nọ, nó Phật tử đừng nên gì, đừng nên khác. Đó là cái nỗi đau cho cái Phật giáo của chúng ta. Trở lại vấn đề thì truyền thống đạo thầy trò ngày xưa có những môn đệ tôn kính thầy mình, tìm cái hay của thầy mình để mà học, để mà trình bày. Còn cái hạng thứ hai á, thì ngoài cái chuyện thứ nhất ra thì còn vì tôn kính thầy cho nên đi hạ những thầy khác. Nhưng mà đây là cái người gọi là thị phi nhân ngã. Sở dĩ tôi nhắc như vậy là tại vì chúng tôi muốn các vị nhìn sâu sắc hơn. Bởi vì thời buổi ngày nay á, dữ liệu nó đủ đầy, cho nên tôi muốn đại chúng phải hiểu để mà gọi là càng có cái tâm kính trọng Đại sư Thần Tú. Đại sư Thần Tú là một vị tăng rất khuôn phép, mô phạm thời nhà Đường cho đến nhà Chu. Mà mỗi lần Đại sư Thần Tú vào triều để giảng đạo, chính nữ hoàng Võ Tắc Thiên phải kính nể mà phủ phục mà đảnh lễ. Mà các vị nhớ là nữ hoàng Võ Tắc Thiên thì sanh ngày 17 tháng 2 năm 624, mất ngày 16 tháng 2 năm 705. Như vậy, thọ 82 tuổi. Như vậy là nữ hoàng Võ Tắc Thiên coi như là tịch mất, gọi là băng hà. Bởi vì hoàng đế băng hà trước Đại sư Thần Tú một năm. Năm 637 thì năm 602 sinh năm 624 tới 637 mới có 14 tuổi được tiến cung phong làm tài nhân. Tài nhân là một trong năm cấp bậc của hậu cung thời bấy giờ, làm tài nhân cho vua Đường Thái Tông. Với cái nội quy trong hậu cung thời bấy giờ, nếu như mà ai ở trong nội cung làm hậu đó mà hơn 10 năm với một nhà vua, nhưng mà nhà vua mà băng hà mà nội cung đó không có con thì bắt buộc phải cạo đầu đi tu làm đi cô. Mà có cái chùa của nhà vua coi như là thường hay đến viếng, gọi là cái chùa của hoàng tộc đó, thì trong đó Võ Tài Nhân phải vào xuất gia làm ni cô ở chùa Cảm Nghiệp Tự. Thì sau khi mà năm 649 vua Đường Thái Tông mất, thì tới năm 650 thì coi như trong 10 năm, trong 10 năm thì Tài Nhân làm thứ phi, gọi là phi tần cho vua Đường Thái Tông, thì lại được vua Đường Cao Tông là Lý Trị đem lòng yêu mến. Nhưng mà bởi vì làm phi của vua cha, sau khi vua cha mất 649 thì Võ Tài Nhân bắt buộc phải cạo đầu xuất gia vào làm ni cô ở Cảm Nghiệp Tự. Đây là chùa ni của hoàng tộc, chứ không phải đi vô đó để đẻ nha, vô đó để làm ni đi tu cực lắm. Mà thời bây giờ nó có hai ngôi chùa kế một bên là chùa Tăng, chùa Ni đó, cái bộ phim nó ghi rõ đó. Thế thì Năm 650 thì vua Đường Lý Trị mới đi làm cái lễ tiểu tường của vua cha, tới Cảm Nghiệp Tự để làm cái lễ cầu siêu tiểu tường cho vua cha. Thì mới nhìn lại thấy Võ Tài Nhân giàu là cạo đầu nhưng mà cái mặt, khuôn mặt vẫn còn là một cái phong thái đẹp đẽ của một người con gái rất đẹp. Cho nên sanh cái lòng cảm mến, yêu mến như ngày nào. Năm 651 thì sau gọi là 3 năm tang chế đại tường của vua cha thì quyết định là coi như xả tang xong là dời Tài Nhân trở về về hậu cung. Đó là năm 651. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà ông vua Đường Lý Trị tới lui Cảm Nghiệp Tự và ấy thì bàn hậu coi như là Võ Tài Nhân mang thai. Thôi thì cái chuyện đó nó dài dòng. Nhưng mà tới 655 chính thức lên ngôi hoàng hậu, cho tới năm 683 và 683 lên làm hoàng thái hậu, cho tới năm 609 thì bắt đầu ở 690. Từ năm 690 thì coi như là hoàng thái hậu này mới, sau khi Đường Lý Trị chết thì mới chính thức lên làm vua. Thì bà Võ Tắc Thiên là một trong ba vị vua lớn tuổi nhất của thời sau công nguyên. Đó là một là vua lớn tuổi nhất là vua Càn Long 89 tuổi, hai là Lương Võ Đế 87 tuổi và Võ Tắc Thiên 82 tuổi. Bà là một trong ba vị vua lớn tuổi nhất ngoài tuổi 80 của thời đại bây giờ. Và bà là một trong ba vị mà coi như là có tiếng của gọi là giới nữ lưu của Trung Hoa bây giờ, Võ Tắc Thiên, Từ Hy và Lã Hậu. Nhưng mà hai bà kia thì không có bằng Võ Tắc Thiên, đó, ý tôi nói như vậy. Thì trở lại cái vấn đề, bây giờ bữa nay chúng ta học tiếp, bởi vì tôi nhắc ba cái nhân vật này để nó dính líu rất là nhiều trong cái Pháp Bảo Đàm. Các vị nhớ là tôi nhắc chứ không có tôi nhắc dư thừa đâu nha. Bởi vì Võ Tắc Thiên Hoàng Đế cùng với Đại sư Thần Tú đã đồng lòng để thỉnh Ngài Huệ Năng trở về Châu Trào để thuyết pháp. Các vị nhớ vấn đề đó. Như vậy để tôi muốn, một thứ nhất là tôi muốn tôn kính lại cho mọi người phải kính nể cái sự dày công của Thần Tú Đại Sư. Mà trên cuộc đời các vị thấy rồi, nếu không có Thần Tú Đại Sư thì không có Huệ Năng Lục Tổ. Các vị nên nhớ, cũng như chúng ta sẽ học tiếp đây, không có cái câu thân thị Bồ Đề Thọ của Ngài Thần Tú thì không có cái câu Bồ Đề Bổn Vô Thọ của Huệ Năng. Các vị nên nhớ rất rõ. Như vậy cái nền tảng để cho Phật giáo Thiền Tông của Tổ Huệ Năng mà được đi lên là nhờ cái nền gọi là cái nền trái nhựa của Đại sư Thần Tú. Tôi xin nhắc lại để các vị đừng có hiểu lầm mà xem thường Đại sư Thần Tú, đây là một điều vô cùng thiếu sót và tội lỗi. Tiếp đoạn thứ ba, Hoàng Nhẫn Hòa Thượng hỏi Huệ Năng: ngươi là người phương nào mà đến núi này bái lại ta, và đến đây với mục đích cầu cái gì? Huệ Năng đáp: đệ tử là người Lĩnh Nam, vốn chỉ là một tên thường dân ở Tân Châu, nay lặn lội từ phương xa đến bái Hòa Thượng. Không cần cầu vật gì khác mà chỉ cầu thành Phật mà thôi. Đại sư bèn vỡ Huệ Năng: ngươi là người dân Lĩnh Nam, vốn là mang di mội rợ, làm thế nào mà thành Phật được? Huệ Năng nói: con người tuy có Nam Bắc, Phật tánh lại chẳng có Bắc Nam. Tuy thân mội rợ này không giống với thân Hòa Thượng, Phật tánh trong chúng ta có gì sai biệt? Đại sư đang định bàn luận thêm, xong chợt thấy chung quanh có nhiều người. Ngài bèn thôi không nói nữa, mà chỉ khiến cho tôi theo chúng để làm việc. Lúc ấy có một hành giả dẫn Huệ Năng vào phòng giả gạo, và Huệ Năng tôi đạp mái giả gạo đó suốt 8 tháng trời. Các vị nhớ đây là cái lời tự thực của Rục Tổ Huệ Năng. Khi Ngài lên chùa Đại Phạm thuyết pháp, và bây giờ các vị nhớ là có hơn 10.000 tăng ni đạo tục và 30 vị quan lại cùng 30 vị trưởng giả trong vùng. Như vậy thì tổ cũng y như pháp mà cũng tự thuật nguyên do từ đâu mà có ngày hôm nay. Cái vấn đề này là cái lý tự nhiên. Lý tự nhiên. Thì hai đoạn trước là Ngài đã tự thuật điều đó, cho tới đoạn này là Ngài tự thuật rằng Ngài, sau khi Ngài được một cái người phú hào biếu cho Ngài 10 quan tiền để về đưa cho mẹ, để mẹ sinh sống, và từ giả đi lên đường để tìm ngũ tổ, coi như là đi mất hơn một tháng trường mới tới chùa Đông Sơn gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì như vậy, tới chùa Đông Sơn đi từ lĩnh Nam mà đi mất hơn một tháng trường tới chùa Đông Sơn gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thế thì ngũ tổ mới thấy cái tướng người khác lạ, coi như bởi vì đi một tháng trường mà, thì các huynh đệ thấy là gầy gò, coi như là bụi bặm. Cho nên vì vậy mà tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi rằng ông từ phương nào tới. Nói dạ, con từ Tân Châu, người ở lĩnh Nam tới đây. Thì ngũ tổ mới hỏi chứ từ xa ông đến đây để làm chi? Nói dạ, con đến đây để cầu thành Phật, chứ không cầu việc gì khác. Thế thì ngũ tổ quở, ông là đồ mang di mội rợ thì thế nào mà thành Phật cho được? Sự thật không phải đã là tổ rồi thì đâu có hà cớ gì mà không biết cái Phật tánh nó vốn bình đẳng trong mỗi chúng sanh. Mà tại sao là ngũ tổ rồi mà nói cái câu đó? Các vị đừng vội vàng coi như là nghi ngại. Đây là một cái điều để muốn thử cái chủng tánh của Huệ Năng. Cho nên tổ mới nói là ông là người ở lĩnh Nam vốn đồ mỗi rợ, làm thế nào mà thành Phật được? Thử coi đệ tử này, coi cái người cầu đạo này, cái căn cơ tới đâu. Thế thì Huệ Năng thưa bạch hòa thượng, người thì có Nam Bắc, nhưng Phật tánh chẳng có Bắc Nam. Tuy thân mỗi rợ của con không giống với thân hòa thượng ở kinh thành như vậy, nhưng mà Phật tánh của con, cái thấy biết của con và hòa thượng không có gì sai biệt. Cái thấy biết thì không có gì sai biệt. Mà trong nhà thiền gọi cái danh từ là bản lai diện mục. Mỗi người chúng ta đều có bản lai diện mục, đều có khả năng nhận biết cái bộ mặt thật và là lỗ mũi thật của chính mình. Chỉ cần nhìn gương, nếu như mình không nhận biết được bằng cái tuệ nhãn thì ban đầu mình nhìn cái gương mình đủ biết. Cho nên nhìn gương để thấy cái bộ mặt thật của mình, và học kinh theo đạo Phật để rồi cái tâm mình. Đó là cái vấn đề mà tôi đã giải thích cho quý vị. Cho nên tối qua một Phật tử hỏi tôi rằng tại sao bên Nam truyền là họ tu hành theo kinh tạng A Hàm, nhưng mà không thấy họ tụng kinh A Hàm, mà họ tụng tiếng Bali, không thấy họ tụng kinh A Hàm, trong khi bên Bắc truyền Đại Thừa Phật giáo thì tụng kinh nhiều cái loại kinh, kinh nào đó là kinh là tụng à. thậm chí không phải kinh cũng tụng nữa. Thí dụ như Lương Hoàng Sám đâu phải là kinh, Từ Bi Thị Sám đâu phải là kinh, Dược Sư Sám Pháp đâu phải là kinh, vậy mà còn đem ra tụng để lại để nó đẻ ra tiền. Lại nhiều nó đẻ ra tiền, chịu khó lại đi. Nhất là giai đoạn ngày nay, cái con dịch cúm corona này cứ việc lại nhiều đi nó đẻ ra tiền, chứ còn không lại là nó không đẻ. Bởi vì phải lại đặng đăng nó trên mạng á, coi như là live stream. Mà bây giờ bữa nay là phải tụng 3 ngày Dược Sư Sám Pháp, rồi phải tụng 7 ngày coi như là cầu siêu, rồi phải tụng 10 ngày là Lương Hoàng Sám Pháp. Vậy nó mới đẻ, chứ thôi nó không đẻ ra tiền, không đẻ ra tiền là chùa đóng cửa. Ở bên Mỹ này mà không làm cái đó là chùa đóng cửa. Cái nạn corona này mà nó kéo dài chừng năm nữa là coi như mấy thầy phải tìm cái cách về Việt Nam để mà bán đất, bán điền, đem qua, chứ thôi đóng cửa. Bởi vì thầy không có nạn corona, đem tiền về Việt Nam mua đất, mua điền, kinh doanh, thương mại, thì cái thời này mà lơ mơ là Phật tử nó đâu có cúng được, cho nên giờ phải lại để live stream để cho người ta thấy lại nhiều. Trời ơi, chưa có đau đớn live stream rồi mà còn ghi tên Phật tử, nó chạy từng hàng, cầu siêu Phật tử, chạy từng hàng vậy đó. Chạy cầu an Phật tử, chạy từng hàng, cái tên người ta dưới nó nhục nhã làm sao, là nhục nhã. Vậy là người ta có tiền, người ta vô chùa, người ta nhờ, người ta cúng mới chạy từng hàng ở dưới cái màn hình đó hay sao? Rồi người ta không có tiền, người ta cúng rồi không chạy từng hàng đó hay sao? Trời Phật ơi, mấy thầy sao mà làm rẻ rề, rẻ mạt, rẻ thúi, rẻ tha, đem cái đạo Phật bán như là cá ương ngoài chợ vậy. Đó, cho nên là tôi Phật tử hỏi tôi trả lời rất rõ ràng. Tôi nói tại vì bên Nam truyền kinh để người ta học chứ không phải kinh để người ta tụng. Bên Nam truyền ta không có kinh để tụng, kinh để đọc, để học. Mà để học thì để hành. Cho nên Phật tử bên Nam truyền á, họ không học đạo thì thôi, mà họ học đạo rồi là chất lượng đàng hoàng. Trời ơi, pháp cố mà họ thuộc lào, rồi kinh Vi Diệu Pháp, kinh những cái bài kinh họ thuộc lào, Tứ Diệu Đế họ thuộc lào, họ thuộc từng chi phần. Trong khi Phật tử Bắc truyền của mình bây giờ hỏi Tứ Diệu Đế là gì, giải thích cho rõ Tứ Diệu Đế, thậm chí quý thầy Bắc truyền mình 80% biểu đọc cho đúng 37 trợ đạo phẩm, đọc không rành. Để cho mấy ông thầy mà gọi là giảng sư gì như tôi nói thiện, phải tôi không phải tôi kể, nhưng mà tôi nói các chị nghe. Tối ngày hôm qua soạn cái này nè, nó nhức đầu, đọc tới đọc lui các cái bản, không có bản nào nó thông cái bản nào hết á. Nội dung cái ý thì nó có ý, nhưng mà về văn tự cũng như về một số nó sai biệt, nhức đầu quá. Nhức đầu là không phải nhức đầu, bởi vì mình phải ráng tìm hiểu rồi tư duy, cho nên nó cảm thấy nó căng thẳng, ra cái võng nằm nhìn trăng. Cho tới 11 giờ vô soạn, tới 2 giờ sáng đó thưa các vị. 2 giờ sáng mà còn chưa hài lòng. Bởi vì biết rồi á, mấy ông thầy đổ bỏ phế cái đạo Phật cho mấy ông giảng sư. Mà mấy ông giảng sư, mấy ông pháp sư mà giảng mà nghịch ý mấy ông cái đó, thì mấy ông cho là phá nồi cơm. Trời ơi, nó ác gì mà nó ác ghê gớm, nó ác thậm tệ vậy đó. Còn mà lên giảng mà giảng ba lối ba láo, giảng để cho nó đẻ ra tiền, giảng để cho nó Phật tử tính tâm mê tín, thì trời ơi, coi như đã lắm. Cho nên cái đạo Phật nó rẻ rề, mà ngày nay nó thành nó rẻ mạt, rẻ thúi, nó ương. Cho nên tôi nói các vị á, trở lại vấn đề, nó đau đớn cho các vị, ráng mà cố gắng học đạo. Kinh sách nhà Phật nói ra, tổ ghi chép soạn lục lại để cho người ta học, để ta hành, chứ không phải soạn lục lại để tụng. Đã chẳng những bộ kinh thiệt không tụng mà còn bây giờ bày ra. Ví dụ như Lương Hoàng Sám của ông cha Lương Võ Đế cha viết, Từ Bi Thị Sám của ông cha gì đang cha viết, dược sư sáng pháp, mục liên sáng pháp của mấy ông tổ mình giết mà phải tổ, mà tổ thiệt 100%, không nói nữa. Tổ mà gọi là tổ ba liếu, ba láo, giết chấm bút vô đó rồi, rồi ngày nay cái chổng mông cúc cung mà lại mà không biết cái ông Phật đó là ai. Vậy đó mà không lại thì nó không ra tiền. Mùa này phải tranh thủ lại, hết cầu an tới cầu siêu. Trời Phật ơi, nó rẻ gì mà rẻ dữ vậy tôi không biết nữa. Bởi vì hôm qua tôi nói với đạo hữu, tôi cho phép các đạo hữu nào thật tâm, những cái bài giảng của tôi cứ việc đăng trên cái trang của mình, không cần bắt bản quyền, miễn làm sao truyền bá Phật Pháp, kệ ai nghe vô nó chửi cũng được. Nếu nó chửi cảm thấy mà chịu đựng được thì cứ để, còn được thì làm ơn đề lít cái lời chửi đó, nhưng mà phải cho Phật Pháp nó lan truyền. Phải đi tìm những cái kỳ lân xuất thế, phải đi tìm long tượng để nhập đạo, chứ không có phải Phật Pháp mà rẻ mạt mới cá ương mới cá thúi, mà chỉ để cho những cái con người đến với đạo mà một cái mà làm cho cái đạo nó trở thành cái đạo mê tín dị đoan quan đường quyển hoặc. Nói ra các vị biết đó là cái nỗi đau mà nỗi trăn trở, ai hiểu nổi cái tấm lòng của ta, chỉ có mình ta mới biết cái ta mà thôi. Thật sự tôi cũng là một con người bình thường, nhưng vì tôi được cái may mắn là chư tôn hòa thượng dạy dỗ, có nhiều hòa thượng cũng gửi cái nỗi lòng trăn trở là mình cứ ôm ấp trong đó mà mình cố gắng vậy thôi. Chứ trên đời này ai ngu si mà các vị biết không muốn nói cho người ta nghe, người ta vui để người ta rót tiền, rót của, người ta cúng dường. Dạy như tôi nói riết rồi tôi nói thật các vị là không phải tôi kể, chứ ăn thì ngủ thì cũng không bao nhiêu. Đúng lại là coi như vừa ôm vô cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn này là vậy đó. Sáng nay mới 5 giờ lo thức dậy đó, ngủ rồi 2 giờ thức dậy 5 giờ. Mai là dậy quậy miếng cà phê uống chứ sao con mắt giờ nó trắng ngời. Rồi ăn riết không dám ăn, tại vì nói như kiểu của tôi về ai cúng dường mà ăn. Thật sự nói kiểu của tôi về là không ai cúng dường hết á. Bởi vì có cái lý do gì họ cúng, thí dụ nó mê tín, họ nói thầy là cho con gửi, nhờ thầy cầu an với nó còn cúng dường. Nói kiểu tôi không cầu, không cúng gì, nó đâu cúng dường làm gì. Các vị đừng nói là cũng tiền, nói hồi cũng tiền không có, nhưng Mỹ tôi nói vậy đó, nói thiệt vậy đó. Cho nên riết là mấy bữa nay ăn toàn là chuối với chao không à. Chứ ăn Phật tử cho gì ăn nấy, không mà ăn chuối, chao, chuối cứ ăn từng vậy Phật tử đem cúng nãy, rồi cái chín rồi ăn vậy muối tiêu chao. Nhưng mà lòng nó vui nghe các vị, lòng nó vui à. Tôi càng ngày tôi càng suy nghĩ mình chưa có làm được gì cho Phật tử bao nhiêu, thọ nhiều là nhục nhiều. Mà tổ của Việt Nam mình hồi xưa nhớ mai ăn tim không? Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Cho nên nói câu đó mà bị lưu đài ra đảo mà trồng dưa hấu. Ngày nay quý thầy cứ đắp cái y của Phật, mang cái hình tướng vậy cứ là phải thọ lãnh cho nhiều. Không nghĩ rằng trời ơi nhân quả nó hoàn trả đầy đủ nếu không nói được cái chân lý đạo cho người ta. Cho nên tôi nói các vị, giàu tôi tu gì không biết mà tôi nói đúng chân lý vậy nè, ai cho tôi ăn là tôi không có tội lỗi gì hết, nói thẳng rồi. Quê, còn không cho thì thôi, chứ tôi không có cầu lị gian này ai mà cúng dường cho tôi nha. Mà ai mà cúng dường cho tôi rồi phê phán tôi là cái thứ đó ngu si vô trí hèn hạ, gọi là bà bác tục á. Tôi không cầu lị ai cúng dường cho tôi, mà hả cúng dường là cung cấp, là nuôi dưỡng. Mà tôi nói pháp vậy là nghe, không nghe là ngu đáng chịu, cúng ngu. Tôi nói thành thật vậy hả? Chứ tôi không có làm gì khác hơn được. Tôi không thể ban ơn được, tôi không thể giáng quả được, tôi không thể cầu trai được hết trơn á. Cho nên Phật tử nào mà cúng dường cho tôi là phải trao đổi à. Học đạo với tôi đi rồi cúng dường cho tôi. Còn cái kiểu mà gặp tôi mà cúng dường là ngu á. Rồi cúng dường rồi cái nghe ai nói xấu tôi rồi coi như tiếc nuối, đó là cái thứ đại ngu á. Ngu đã chưa đành mà đại ngu nữa. Thành ra phải nghe đạo, nghe rồi cảm thấy cảm thông. Thấy ông đó, ông có nói gì có lý, nói đúng chánh pháp, dày công hạng mã. thành ra cho nên rồi ghi cái chết hay là có cái gì đó cúng dường, tôi cảm ơn. Còn cái kiểu mà cúng dường mà rồi nghe người ta nói xấu ông thầy đó rồi tiếc là thứ đại ngu. Ngu này nó chất chồng cái ngu kia. Các vị cúng dường đừng có làm đại ngu. Ngu là mệt rồi mà còn làm đại ngu nữa. Tôi nói vậy đời tôi rất sẵn thôi. Bây giờ tôi nói thật với các vị là rất sẵn thôi. Có bữa tôi dòm lại trong nhà băng tôi có 3.59 đồng mà tôi vẫn cười hà hà. Bây giờ tháng này mình đã xong rồi là cười thôi. Không hề gian sinh quỳ lệ. Giờ phút này nói thành thật với các vị. Ai thương thường thương, ai ghét thì ghét. Tôi nói thẳng vậy đó. Trong cái mùa dịch corona này, chùa nào cũng lo, trong khi tôi thẳng thôi. Cứ cười hề hề vậy thôi. Không tiền mà tại sao vẫn cười? Tại vì mình không có tham vọng nhiều. Mà không có tham vọng nhiều cho nên không có cực thân xác nhiều. Càng tham là càng cực. Đó, nếu mà tôi nghe lời mấy huynh đệ mà suối tôi mà làm chùa lớn đi. À, làm chùa đi là bây giờ chết mẹ tôi rồi, chết cha tôi rồi, tiền đâu mà trả hàng tháng. Mai là tôi dứt khoát, tôi nói là đời tôi đã tới xứ tự do rồi. Một là ai cho ở nhờ ở đậu ở. Đó, nhưng mà trời đất xây chuyển riết rồi phải đi ra mua cái am về. Thì hỏi các vị còn sung sướng nào bạn? Nói vậy ta ghét ta chửi chứ thiệt. Ta giành giật với tôi đủ hết trơn. Trời hồi tôi mới về cái tiểu bang này, mấy ông thầy chùa nó nhôi lên như bầy cá rồng rồng vậy đó. Nó nhôi lên, nó súng nhau, nó tung cái tin, nó nói xấu tôi. Thằng thầy chùa này gửi cho thằng thầy chùa kia gửi cho thằng thầy chùa nọ. Ồ, xôi. Tới giờ này, nó chẳng qua chỉ giành giật tín đồ mà thôi. Làm vô tình, quảng cáo tín đồ. Rồi bây giờ tín đồ nó súng nhau, nó chửi tôi một chặp. Rồi bây giờ nó thấy nó thương, mà nó thương rồi mà giờ nó nhào tới thì nó không dám nhào. Nhào thì không dám nhào. Bởi vì ông thầy này ông hiền quá mà. Ông hiền quá nhào tới ông phan bất tử rồi sao. Cho nên tôi nói thật các vị à. Rồi cái bây giờ nó nhào, nó không dám nhào. Cái rồi nó đứng ở ngoài, nó lòng vòng. Nó nay nó bàn, mai nó luận. Thành ra tín đồ vô tình, tự mấy ông cha thầy chùa. Mà làm cho tín đồ của mình bây giờ nó hoang mang hết. Đó là các thầy chùa ngu si vô trí. Chứ còn học với Pháp Bảo Đàn coi. Học thử Pháp Bảo Đàn coi. Làm đúng theo Pháp Bảo Đàn coi. Trời ơi, nó đại trí vô cùng. À, cái gọi là thần tú đại sư. Nghe Huệ Năng. Mà thật sự như hồi nãy tôi nói là Huệ Năng là cái người sanh cái tuổi sau thần tú tới 33 năm. Thì đáng tuổi con rồi đó chứ gì. Thấy không? Ông thì sinh năm 605, ông 638. Đáng tuổi con rồi chứ gì. Nhưng mà vậy mà đâu hề ganh tị. Nhưng mà cái chuyện ganh tị mà để cho nó giành cái ngôi vị lục tổ á, là đời của Phổ Tịch và đời của Thần Hội. Phổ Tịch là đệ tử lớn của Thần Tú đại sư, còn Thần Hội là đệ tử lớn của Huệ Năng tổ sư. À, thì ngài Thần Tú thì tịch năm 706, ngài Huệ Năng tịch 713, hai ông này tịch hết thì cho tới đợt 723 là coi như là 20 năm sau thì Thần Hội mới kéo chư tăng về Lạc Dương để mà truyền đạo, để bắt đầu cậy thế, cậy đông, để mà giành lại ngôi vị cho thầy mình là lục tổ Huệ Năng. Thế thì mấy ông đệ tử nó chơi ông thầy chứ đâu phải mà ông thầy có ý đâu. Cho nên tôi nói như vậy để các vị nên một lòng tôn kính ngài Thần Tố. Không có Thần Tố thì không có Huệ Năng. Tôi nhắc trở lại câu đó. Nếu không có cái câu thân thị bồ đề thọ thì không có cái câu bồ đề bổn vô thọ. Nó đối nhưng mà cuối cùng sao? Nó gặp một cái điểm rất là đặc biệt thưa các vị. Cho nên ngày nay cái chuyện tu hành của ta mà không áp dụng hai cái tư tưởng này nè là coi như chúng ta sai bét hết. Bởi vì một bên là pháp hành, một bên thì pháp ngộ. Mà nếu không có hành thì làm sao có ngộ, mà ngộ mà không hành thì ngộ cái chi. Cho nên mình phải biết đệ tử đời sau phải nên trân trọng, một bên là thân thị bồ đề thọ, một bên là bồ đề bổn vô thọ, nó chối nhau, nhưng mà hai cái đường chối nhau mà gặp nhau một tiêu điểm. Đó là sự thật. Không ai có thể dám lý luận ngoài cái ý này. Tám tháng Huệ Năng làm cái nghề bữa của giả gạo. Nhưng mà rồi á, mình nói theo cái bản của Đôn Hoàng như thế này á, của Động Đôn Hoàng thì nó rất là rõ ràng. Nhưng mà có những cái bản kinh lại viết, nào là Huệ Năng giả gạo 8 tháng ốm o tiều tụy, rồi phải cuộn cái cục đá ở trên lưng á, để mà cho nó ốm, để cho nó đủ cái sức để kéo cái chài giả gạo lên. Rồi cái cục đá đó, cái sợi dây cuộc đó làm lưng của Huệ Năng á, tới mức độ mà cái dây đó nó làm cho thúi thịt. Rồi con dồi á, nó rớt ra lúc nhúc, mỗi lần con dồi nó rớt xuống đất á, Huệ Năng lượng con dồi đó nhét vô thịt của mình. Nó bậy quá đi. Nó bậy quá chịu không nổi. Dầu là cái cố nó qua giết tôi không biết, nhưng mà nó bậy quá chịu không nổi. Cái cuốn cuộc Động Đôn Hoàng rất rõ ràng, không có nói gì tới. À, lúc ấy Huệ Năng nghe lời Ngũ Tổ ra theo một hành giả, là theo một cư sĩ công quả khác đó, ra nhà sao giả gạo vừa củi, đạp mái giả gạo ở đó suốt 8 tháng trường. Thì thôi vậy thôi đủ rồi. Mấy ông nội mình còn đặt bút viết thêm, nào là 8 tháng trường đó rồi ốm. Trời đất ơi, nói vậy muốn ca ngợi Lục Tổ Huệ Năng mà nói vậy khác nào phỉ báng đạo Phật. Vậy là ông Ngũ Tổ này ông ác tới mức độ mà ông nhận người mà ông không theo dõi coi người đó hành hạ người như thế nào. Thế thì nói vậy là khác nào ở cái chùa Đông Sơn thời bấy giờ là cái địa ngục trần gian hay sao? Cho nên đó, viết kinh mà viết sự thêm vô mà thêm không trí tuệ. Trời, tôi có quyền tôi nói à, nghe các vị, cho tôi nói thiệt à. Bởi vì đây là cái bản kinh mà nó gọi là tam sao thất bổn. Không lẽ rồi 8 tháng trời rồi cái chùa Đông Sơn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cái chùa đó là cái gọi là cái nơi để mà hành hạ người ta, để mà địa ngục trần gian hay sao? Mà để Huệ Năng giả củi, đốn củi giả gạo cho tới mức độ mà bữa củi giả gạo mà ốm như cây tâm, ốm tới mức độ mà phải lấy cục đá cuột trên lưng á, cuột trên lưng, rồi cái dây mà cuột ở trên lưng đó, nó siết cái lưng cho nên nó thối thịt, nó làm cho dồi nó sanh ra lúc nhúc, rồi mỗi lần con dồi mà rớt cái đất, cái Tổ Huệ Năng, Huệ Năng mới lượm nhét vô, trời Phật ơi, trời Phật, viết kinh như vậy đó, trời Phật ơi, thiệt. Bởi vì tôi không la làng cũng uổng đó các vị. Có đó các vị, coi cái bản kinh rõ ràng. Cho nên tôi căn cứ cái bản kinh này là của Động Đôn Hoàng. Và tôi cũng nói trước là bản kinh này do Ngài Mãn Giác dịch thuật. Và tôi kết hợp với cái bản kinh của sư ông Trúc Lâm. Bởi vì tôi là người miền Nam, huynh đệ mình đa số là người miền Nam. Mà nếu đúng cái ngữ nghĩa của sư ông Mãn Giác á, thì lại là người miền ngoài, cho nên có những chữ tôi không có rõ. Buộc lòng tôi phải kết hợp hai bản, một bên của Ngài Mãn Giác, một bên của Ngài Thanh Từ, để mà tôi coi những cái từ nào mà tôi không hiểu và tôi đọ, cái lời nào mà nó cùng ý tôi xin lựa chọn. Bởi vì học kinh để văn tư tu, để mở mang cái tuệ giác, chứ không phải học kinh để mê tín. Cho nên học kinh mà cái kiểu mà nói Ngài Hoài Huệ Năng mà cuộn cái cục đá sau lưng mà để cho dồi nó lúc nhúc rồi rớt dồi ra, Huệ Năng lượm dồi nhét ra vô là tôi không đồng ý. Này tôi nói thiệt hả? Chúng tôi là người thế hệ văn minh, thế hệ gọi là phải thực tế chứ không có kiểu mê tín, rồi không có kiểu mà còn nhiều cái điểm lắm, nhiều cái điểm phải nói lắm. Mà tôi nói ra thế nào tôi bị chửi ha? Bị đám ngu si nó chửi, đám lừa đảo nó chửi. Tại vì nói vậy sao nó có tiền được? Phải nói Huệ Năng coi như ốm o tiều tụy. Nói vậy thì coi, nói vậy để đưa Lục Tổ lên thì khác nào phỉ báng nguyên một cái chùa Đông Sơn của người ta. Mà chùa Đông Sơn là cái chùa của triều đình thời bấy giờ. À. chùa mà của triều chính, cho nên ngài Ngũ Tổ ở ở mà gọi là gọi làm vua pháp, pháp chủ. Nhưng mà thật sự ngài Ngũ Tổ ngài né tránh hết, cho nên ngài Thần Tố mới làm gọi là quốc sư ba triều đại mà pháp chủ hai kinh thành đó. Đó là cũng nhắc rất rõ rồi đó nghe. Một hôm Ngũ Tổ cho gọi tất cả các môn đồ hay các môn nhân hay các môn đệ, các đệ tử đi, Ngũ Tổ cho gọi tất cả các đệ tử lên. Sau khi họ đã tụ tập đầy đủ, Ngũ Tổ mới nói: để tôi nói cho các ông nghe, đối với người đời, sanh tử là việc lớn. Song môn nhân các ông suốt ngày cúng dường không hà, chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu việc xuất ly khỏi biển khổ sanh tử. Nếu tự tánh của các ông mà mê mờ thì phước cũng chẳng làm sao mà cứu các ông được. Các ông mau quay về phòng tự nhìn vào chính mình. Người nào có trí tuệ chắc chắn sẽ nắm được cái bổn tánh của trí bát nhã. Rồi mỗi người hãy làm một bài kệ cho tôi xem. Tôi sẽ đọc kệ của các ông. Nếu như có người nào giác ngộ được đại ý của Phật Pháp, tôi sẽ trao lại y pháp cho người ấy và tiên dương làm vị tổ thứ sáu. Các ông hãy mau lên. Đó là lời của Ngũ Tổ. Sau khi được giao phó, các môn nhân ai nấy quay về phòng mình, rồi bàn bạc với nhau rằng: chúng mình chẳng cần tịnh tâm cố gắng làm trình kệ cho Hòa Thượng để làm gì. Thượng tọa Thần Tú là giáo thọ sư của chúng ta. Sau khi Ngài đã được pháp rồi, chúng mình có thể y chỉ vào Ngài. Xin đừng ai làm kệ chi nữa cho nhọc sức. Ai nấy cũng đều có ý như thế, cho nên không cố gắng làm kệ. Trước phòng của đại sư có một hàng hiên ba gian, trên tường dưới hành lang được dành ra để dự định cho vẽ hình về những mẫu chuyện của Kinh Lăng Già, cũng như việc Ngũ Tổ đại sư truyền thọ y pháp để lại cho đời sau ghi nhớ. Họa sư tên là Lư Trân đã xem xét quách tường và chuẩn bị hôm sau ra tay. Nói về Thượng Tọa Thần Tú, Ngài sau khi được Ngũ Tổ nói như vậy, Ngài luôn tư duy: mọi người không ai dám trình kệ cả, bởi vì mình là giáo thọ của họ. Nếu như mình không trình tâm kệ, làm sao mà Ngũ Tổ có thể thẩm định được kiến giải trong tâm minh thâm thiển ra sao? Nếu minh trình tâm kệ với Ngũ Tổ với ý định để cầu làm tổ thì đây là việc không nên làm. Bởi vì nếu như mình có ý định để làm lục tổ thì khác gì cái bọn phàm phu để cho toan mà tranh đoạt thánh vị. Các vị thấy cái tâm nghĩ của Tổ Thần Tú, của Ngài Thần Tú không? Chính lời Huệ Năng tường thật chứ đâu có Ngài đâu có nói đâu. Rõ ràng là tấm lòng của Ngài Thần Tú đâu có muốn làm tổ đâu. Nếu mà mình chưa đạt mà mình muốn lên làm lục tổ thì khác nào bọn phàm phu mà toan tranh đoạt thánh vị. Cái lời rất là tuyệt vời không các vị? Xong, nếu mình không tình kệ thì mình sẽ chẳng bao giờ đắc pháp được. Cho nên Thượng Tọa Thần Tú tư duy hồi lâu, trong lòng lấy rất làm khó xử vô cùng. Đến nửa đêm, không để ai thấy, Ngài bèn ra viết tâm kệ lên vách tường ở chính giữa khu hành lang phía nam để mong cầu đắc pháp. Mong cầu đắc pháp thôi nghe, chứ không có mong cầu làm tổ nghe. Nếu như ngày mai Ngũ Tổ trông thấy kệ mà hài lòng thì mình sẽ bước ra nhận là của mình. Còn như nếu Ngài bảo là chưa đắc thì kể như tốt nghiệp của mình còn nặng, không đủ tư cách đắc pháp, thánh ý khó dò, lòng mình lập tức sẽ không còn hoài mong gì nữa. Thế rồi nửa đêm, Tú Thượng Tọa thắp đuốc viết kệ lên vách tường, ở chính giữa khu hành lang phía nam để không ai biết, kể rằng thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn siêng năng lau chùi, đừng để cho bụi bám. Đó, bữa nay có thể, bữa nay chắc mình học tới đó hết giờ. Như vậy tôi trở lại cái vấn đề cái bài học hôm nay, ngũ tổ là một vị tổ. Ngài Dư biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Thì thế tại sao mà đối với người tới học đạo, Ngài lại khinh miệt như vậy? Bảo rằng người là lĩnh nam, là người ở rừng núi, là quê mùa dốt nát, đâu thể kham làm Phật. Khẳng định là một điều rằng, đó là cách ngũ tổ dò thử xem sự hiểu biết của người cầu thành Phật này ra sao, nên ngũ tổ mới có thái độ đó như thế. Các vị rõ chưa? Tôi khẳng định cái điều đó. Đây là cái lời khẳng định của sư ông Trúc Lâm. Tôi xin mượn cái lời đó để tôi đọc lại. Điều thứ hai là ngũ tổ dạy là người đời sanh tử là việc lớn, phải tìm cách thoát khỏi biển khổ sanh tử, chớ trọn ngày mà cứ lo làm việc phước điền thì phước đó không thể nào cứu được mình. Khi mình chưa thấy đạo, phước đó chưa giúp mình giải thoát. Đó, các vị thấy chưa? Rất rõ ràng, chứ không phải ngày nay mới nói, mà ngày thời Phật rồi cho tới thời tổ, thời của ngũ tổ và lục tổ, đây là chấm dứt cái vấn đề truyền thừa 33 tổ sư từ Tây Trúc cho tới Đông Độ, khẳng định điều đó. Sanh tử là việc lớn, phải tìm cách để thoát khỏi biển sanh tử, chứ đừng có mong mà tối ngày đi làm cái chuyện phước điền. Cái phước không thể cứu mình được. Rõ ràng, các vị làm phước, đời này các vị làm phước nhiều mà các vị không có học đạo để tu trí tuệ thì sao? Đời sau các vị hưởng phước báo làm trời, mà làm trời thì đâu có giải thoát được, cho tới ngày nào đó hết phước thì cũng đọa lạc xuống nhân gian. Còn nếu có phước không được làm trời thì làm người, làm đàn bà, phụ nữ thì lên làm hoa hậu á hậu thì có dám ăn không? Thời nay ăn không được, nuốt không trôi, ăn nhiều nó mập, lấy đâu còn là hoa hậu á hậu. Vì thời nay cái tướng của hoa hậu á hậu là nó phải ốm tông ốm teo. Đó, ốm tông ốm teo. Chứ đâu phải cái thời trước của hoa hậu á hậu là phải là như thí dân thí kiều, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, để cho hoa cười ngọc thốt đoan trang, rồi mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thấm liễu hờn kém xanh đâu. Nói vì vậy mà các cái nhà đạo diễn phải chọn cô Bạch Tuyết làm thúy kiều, còn cô Phượng Liên làm thúy vân, tại vì cô Phượng Liên thì cái tướng coi như là khuôn trăng đầy đặn, mập mạp hơn. Mà ngày nay mà chọn người mập làm hoa hậu thì người ta đổi thời. Thì bây giờ các vị mong làm phước để làm hoa hậu, mong cúng bông cho Phật cho nhiều để làm gái đẹp. Gái đẹp rồi làm gì ăn? Gái đẹp đi làm gì ăn? Các vị biết rồi, đời nay mà đẹp quá đi bán phấn mua hương hay làm gì. Rồi làm phước để giàu. Giàu, các vị có thấy cái bộ phim người giàu cũng khóc không? Rồi làm phước để cho sang. Sang rồi các vị thấy sang giàu danh vọng có tồn tại không? Cho nên cái việc tổ đó là người đời sanh tử là việc lớn, phải tìm cách để thoát khỏi biển khổ sanh tử, chứ trọn ngày mà cứ lo việc phước điền thì phước đó không cứu mình được. Phước không cứu được. Tiền bạc không mua được sức khỏe đâu các vị à. Nó rõ ràng. Một khi mà vô thường nó tới thì không có lấy tiền ra mua dinh chúa, mua hắc bạch được, mua hai anh quỷ sứ đó được. Quỷ sứ diêm vương nó không tha mạng, nó không tha cho người có tiền, nó không tha cho người có danh vọng đâu các vị. Nó là vô tư. Nó muốn bắt ai nó bắt à. trên đời này có danh vọng, có bao nhiêu người nể sợ, nhưng mà thằng Hắc Bạch Vô Thường nó không hề sợ, thằng Diêm Chúa nó không hề sợ. Tiền bạc có thể mua được tất cả, nhưng mà không thể mua được anh Vô Thường. Anh Vô Thường nó không cần đâu mà mua anh. Bởi vì Vô Thường mới là thường nhất mà, cho nên anh đâu có cần cái gì đâu mà bỏ tiền mua anh được. Vô Phương, mình bỏ tiền mình mua trái tim, mình mua lá gan, mình mua những cái gì trên trần đời này được, chứ không thể mua thằng Vô Thường và mua anh Diêm Chúa được. Cho nên phước không thể cứu mình được. Khi mình chưa thấy đạo thì phước đó chưa giúp mình giải thoát. Không cứu được là không cứu cho mình giải thoát sanh tử, muốn ra khỏi biển khổ sanh tử, mỗi người phải sử dụng trí tuệ của chính mình, trí tuệ đó phát khởi mới thoát khỏi biển khổ sanh tử. Nếu chúng ta cứ lo việc phước điền, thì phước điền đó chỉ giúp chúng ta bớt nghèo, bớt khổ ở trong sanh tử mà thôi, không thể giải thoát sanh tử. Cho nên Ngũ Tổ mới bảo rằng, người thường, người thấy tánh, dù ở trong chỗ binh đao, vẫn thấy tánh chứ không mất. Người thật tình được đạo thì ở chỗ nào cũng thấy đạo, chứ không phải nói rằng ở chỗ vắng mới thấy đạo. Đến chỗ ồn không thấy đạo, như thế chưa phải là thấy đạo. Chúng ta nhận thấy lời tự thực của Lục Tổ, nó là phẩm chất của Đại sư Thần Tú, trình kệ để trình kiến giải, chứ không phải vì tổ vị. Rõ ràng, bởi vì thần tố suy nghĩ rằng các người đều không trình kệ vì ta làm giáo thọ cho họ, cho nên họ đâu dám qua mặt ta, cho nên ta phải cần trình kệ để dâng lên hòa thượng. Nhưng mà nếu không trình kệ thì hòa thượng đâu biết được kiến giải trong tâm ta cạn hay sâu. Cho nên ý ta trình kệ là cầu pháp thì tốt, mà cầu làm tổ thì xấu. Chính rõ ràng Ngài Thần Tú nói điều đó mà. Bởi vì ta là giáo thọ, Ngài khẳng định Ngài là giáo thọ của các môn đồ trong chùa Đông Sơn này. Mà Hòa Thượng Ngũ Tổ bảo như vậy, mà nếu không ai trình kệ thì không được. Mà không ai dám trình kệ qua mặt ta rồi, bởi vì ta là thầy họ mà, giáo thọ họ mà. Vì vậy buộc lòng Ngài Thần Tú phải trình kệ. Nhưng mà Ngài khẳng định ta trình kệ là vì muốn biết được coi Hòa Thượng minh chứng có kiến giải của ta cạn hay sao, chứ không phải ta trình kệ để cầu làm tổ. Nếu như mà cầu làm tổ là xấu, mà cầu pháp thì tốt. Vì đồng với tâm kẻ phàm mà muốn cướp ngôi vị thánh thì không khác. Đó là lời của Ngài Thần Tú khẳng định. Nếu như mà Ngài trình kệ để có ý làm tổ thì khác nào mình là tâm kẻ phàm mà muốn cướp ngôi vị thánh. Rất khó, rất khó. Cả Thần Tú suy nghĩ rằng rất khó. Thì vậy thì các vị biết là con đường thôi, hết giờ rồi. Khẳng định là một cái nữa là chúng ta nghĩ ngày mốt chúng ta học tiếp kỳ thứ tư. Con đường của Tổ Huệ Năng thành tựu là nền tảng của Đại sư Thần Tú đưa ra pháp hành. Nên con đường đốn ngộ của Huệ Năng mới vượt bực. Phần sau sẽ rõ về hai bài kệ Đại sư Thần Tú. Nếu như không đưa ra cái câu thân thị bồ đề thọ, thì hà cớ không thể có câu của Huệ Năng là bồ đề bổn vô thọ. Cũng như nếu không có Thần Tú thì không có Huệ Năng. Cho nên hàng học giả và hành giả chúng ta ngày nay phải vận dụng cả hai, gọi là thời thời cần phất thức. Con đường đốn ngộ phải trải đá bằng con đường thực tập chánh niệm. Thôi hết giờ rồi, tôi xin ngừng tại đây. Hẹn gặp lại các vị, mong các vị chú tâm học cho cái bộ kinh này tuyệt vời để mà các vị nhận ra được sự thật của đạo. Nam mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.